Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 32, khó có thể tin lý do. Đương Lý Thanh Sơn dùng một cước bạo lực đá phạt đem cầu đưa vào House City cầu môn thời điểm. Nhìn trên đài rơi vào trầm mặc, House City fan hâm mộ bóng đá đều há to miệng. Bọn hắn muốn phát ra hư thanh, lại phát hiện mình làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. 4-0, Marco Silva chán nản ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Hắn đội bóng tại hơn nửa hiệp bị một người cho đánh bại. Trận đấu này Hull City lại mình sân nhà thua cái tranh thủ thời gian. Đường Lý Thanh Sơn vọt tới bên sân. Ngay sau đó bị hưng phấn MU cầu thủ ép ngã trên mặt đất thời điểm. Vô luận là nhìn trên đài fan bóng đá, sướng ngôn viên, Marco Silva, thậm chí là Hull City đám cầu thủ đều thở dài một hơi. Tiến vào 4 cái cầu. Hắn rốt cục thỏa mãn a. Tiểu tử này, thật làm được. Ancelotti đứng tại bên sân, ánh mắt lộ ra khó có thể tin. 4 cái cầu a, ai có thể nghĩ tới. Lại có cầu thủ nói nửa chàng tiến 4 cầu. Liền thật tiến vào 4 cái cầu. Cái này thật sự là quá khó có thể tin. Khi thấy Lý Thanh Sơn rốt cục bắt đầu chúc mừng mình dẫn bóng thời điểm, MU đám cầu thủ chen chúc mà tới. Ngươi làm như thế nào? Poker a, ta quá sùng bái ngươi. Lý, a nha. Ngoặc kép, tại các đội hữu bao vây dưới, Lý Thanh Sơn cười ha ha không thôi. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, hắn cũng không có nắm chắc có thể 4-15 phút liền đánh vào 4 cái cầu nghề nghiệp của hắn kiếp. Sống đến bây giờ, từ khi đi vào chức nghiệp giới bóng đá bắt đầu, hắn cũng không phải là không có trình diễn qua poker. Nhưng là mỗi một lần poker đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỗ nào có thể là giống lần này dạng này. Nói làm được liền làm được đâu. Đi theo mình đồng đội chạy về nửa chàng thời điểm. Lý Thanh Sơn hướng huấn luyện viên tịch bên trên nhìn một chút. Ancelotti mặt không biểu tình. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn hướng hắn thiêu động lông mày thời điểm. Hắn nở nụ cười. Hắn vốn cho là đây là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng là Lý Thanh Sơn vậy mà thật làm được. Thật sự là không tầm thường. Ancelotti chấp giáo qua rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Cũng đã gặp qua muôn hình muôn vẻ ngôi sao bóng đá. Kaká, Cristiano Ronaldo. Nếu như nói lên ngôi sao bóng đá khí chất, Lý Thanh Sơn không chút nào giống như là nhất danh cự tinh cấp bậc ngôi sao bóng đá. Hắn trưởng giả một bộ điển hình Trung Quốc gương mặt của người. Trước đây ít năm còn có chút mặt em bé gương mặt. Hiện tại cũng chậm chậm biến thành có chút thành thục mặt chữ quốc. Giữ lại tròn đầu đinh. So với đại cầu tinh, khí chất của hắn ngược lại càng giống là nhất danh sinh viên. Hắn không có có rất nhiều cầu thủ trên thân đều có hình xăm. Cũng sẽ không mỗi ngày loay hoay mình kiểu tóc. Mặc cũng không giống là bình thường ngôi sao bóng đá như thế đẩy người chiều bài. Đó là cái sinh hoạt cá nhân vô cùng đơn giản cầu thủ. Hắn tại dưới cầu trường nhìn rất bình thường yên tĩnh. Tại lúc huấn luyện phi thường khắc khổ. Tuyệt đối là đội bóng làm gương mẫu. Tuổi còn trẻ liền trở thành MU phó đội trưởng. Nương tựa theo. Chính là vô luận là đang huấn luyện vẫn là trong trận đấu. Hắn biểu hiện ra ưu tú phẩm chất. Nhưng là cái này Trung Quốc nam hài chính là có thể đi vào cầu. Chính là có thể sáng tạo ra các loại kỳ tích. Thật là một cái thần kỳ tiểu tử. Ancelotti cười hướng về phía Lý Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên. Nhìn thấy huấn luyện viên trưởng khẳng định về sau. Lý Thanh Sơn nhếch miệng cười. Không so với bốn lạc hậu. House City đám cầu thủ nhiệt tình cũng bị dạng này băng lãnh điểm số tới tát. Đương tranh tài lần nữa khôi phục về sau. Sĩ khí xa sút House City lại cũng không cách nào phát động ra dáng thế công. Mà bốn cầu dẫn trước MU cũng bắt đầu cố ý thả chậm tiết tấu. Hơn nửa hiệp tranh tài liền tại dạng này không nóng không lạnh bên trong kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Tại MU cầu thủ trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Lý Thanh Sơn hướng các đội hữu giải thích hắn tại sao muốn hơn nửa hiệp đối dẫn bóng như thế bức. Thiết nguyên nhân, Tất cả cầu thủ đều bị Lý Thanh Sơn cường đại như vậy lý do cho sợ ngây người. Bởi vì phải chạy về nước chuyến bay. Cho nên hơn nửa hiệp trước hết tiến 4 cái cầu. Lý do này, thật sự là quá cường đại. Đám cầu thủ nhìn về phía Lý Thanh Sơn ánh mắt cũng thay đổi. Đó là cái kinh khủng bực nào quái thú a. May mắn, gia hỏa này là chúng ta bên này. Đương nửa chàng sau khi bắt đầu, mọi người liền phát hiện, Lý Thanh Sơn thế mà chưa từng xuất hiện ở đây bên trên. Mà lại MU cũng làm ra thay người. Tiểu tướng kéo Thập Phúc Đức, thay đổi Lý Thanh Sơn. Đường ống kính quét đến ghế dự bị thời điểm, mọi người cũng phát hiện, Lý Thanh Sơn căn bản liền không lại ghế dự bị bên trên. Lý Thanh Sơn đi đâu? So với đã không có nhiều ít huyền niệm tranh tài, đây là mọi người càng thêm chú ý vấn đề. Nửa chàng sau tranh tài không nóng không lạnh, bốn cầu lạc hậu Hull City cũng không có đuổi theo động lực. Bọn hắn ngược lại là muốn đánh vào cứu danh dự một cầu. Nhưng là MU chàng diện khống chế được không tệ, cũng không có cho Hull City cơ hội. Cuối cùng không so với 4 điểm số bảo chỉ đến kết thúc. MU sân khách đánh bại Hull City, lấy được Premiership mới mùa giải tam liên thắng. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, các phóng viên luôn cảm thấy liên quan tới trận đấu này thật nhiều vấn đề muốn hỏi Ancelotti. Tỷ như nói Lý Thanh Sơn vì cái gì tại tiến trước 3 cái cầu thời điểm không có chúc mừng. Tỷ như nói nửa chàng sau thời điểm Lý Thanh Sơn đi đâu. Bất quá trước ra đối mặt phóng viên chính là Marco Silva. Người đối Lý Thanh Sơn poker thấy thế nào? Các phóng viên hướng hắn ném ra như thế một vấn đề. Marco Silva biểu hiện trên mặt không vui. Nhưng là hắn vẫn như cũ rất bình thường có phong độ nói. Phi thường đặc sắc dẫn bóng. Lý Thanh Sơn là cái làm cho người kính nể cầu thủ. Chúng ta tại hơn nửa hiệp đối với hắn phòng thủ không có làm tốt. Bất quá cũng may mắn hắn nửa chàng sau không có đăng tràng. Cứ việc ta không biết đây là vì cái gì. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Ancelotti đương nhiên là không thể tránh khỏi bị hỏi vấn đề này. Lý Thanh Sơn nửa chàng sau vì cái gì không có ra sân. Thậm chí tại ghế dự bị bên trên đều không nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ hắn thụ thương sao? Truyền thông trên ghế, các phóng viên có buồn có tin mừng. Đối địch trận danh các phóng viên đầy cõi lòng chờ mong. Mà đến từ Trung Quốc cùng Manchester truyền thông thì là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Bất quá khi nghe được Ancelotti trả lời về sau, tất cả phóng viên đều bị sợ ngây người. Đây là lý do gì a? Vì chạy về nước chuyến bay, cam đoan tại hơn nửa hiệp tiến 4 cái cầu giết chết tranh tài lo lắng. Các phóng viên hoài nghi nhìn xem Ancelotti, bọn hắn phần lớn là lấy vì cái này người Ý đang khoác lác đâu. Mà Trung Quốc phóng viên rõ ràng thở dài một hơi, chỉ cần là Lý Thanh Sơn không có có thụ thương liền tốt. Phải biết, World Cup thi dự tuyển châu Á khu 12 mạnh thi đấu liền muốn bắt đầu. Nếu như không có Lý Thanh Sơn, đừng nói Hàn Quốc cùng Iran dạng này châu Á cường đội. Liền xem như Syria, Qatar dạng này đội bóng. Trung Quốc đội muốn thắng được đến đều không có chút tự tin nào. Lý Thanh Sơn chính là Trung Quốc đội ra biên toàn bộ hy vọng. Hiện đại truyền thông luôn luôn vô khổng bất nhập. Lúc có cầu tử ở phi trường quay chụp đến Lý Thanh Sơn thời điểm, mọi người mới tin tưởng Ancelotti lời nói. Dạng này rung động tiền đặt cược, cùng nhanh nhất hat-trick, Lý Thanh Sơn poker, đều trở thành nước Anh giới bóng đá nhiệt nghị chủ đề. Mà lúc này Lý Thanh Sơn đã ngồi máy bay về tới Trung Quốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.